Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1111, đệ 1111 trang. Oanh, nghịch tập chi chiến, dưới bậc chi tù cường sát hai đại tướng. Dù sao mái hiên phá giáp, nhưng gian xuân năm vui mừng chi dạ. Ánh lửa tựa pháo hoa, tặng đế vương cùng quyền quý một hồi thịnh thế pháo hoa, thần uy trai. Trục lộc còn treo ở thật lớn thịt nướng giá thượng, đã bị phân cách đến thảm không nỡ nhìn. Lộc thịt tiến bụng, thả môi răng lưu hương. Kỳ thật ăn không phải thịt, là quyền lực cùng lực lượng, tốt nhất đế vương sẽ không thường dùng lời nói rỗng tuếch chính nghĩa cùng thiện lương đi răn dạy tẩy não chính mình. Cấp dưới, dùng trục lộc thịt ngụ ý ích lợi câu dẫn. Sau đó đem bọn họ dụ vây ở lồng sắt, mà cái này lồng sắt là quy tắc. Mỗi một cây hàng rào đều là một cái quy tắc. Bọn họ yêu cầu ở trong lồng bảo mệnh, biến cường, sinh hoạt, dựa theo đế vương an bài làm từng bước đến hoàn thành đế quốc giàn giáo. Chờ đế vương yêu cầu thời điểm, phóng thích tương ứng một con hoặc là một đám mãnh hổ vì hắn tàn sát hoang dã, thần uy trai làm sao? Không phải cái kia nhà giam, chẳng qua đại bộ phận người đều vui vẻ chịu đựng là được, cho nên ở bọn họ khống chế quy tắc ở ngoài, bỗng nhiên bạo phát một hồi không ở dự phán cùng khống chế nội chiến tranh. Mà trận này pháo hoa tự nhiên không phải là chúc mừng chi hỉ, càng là một loại mạo phạm. Như vậy vấn đề tới, trận này mạo phạm khởi xướng phương là ai? Khẳng định là thế giới trọng tài. Chính hắn nói, rõ ràng là bọn họ chủ động hạ bộ. Đó chính là trước Liêu Già Tiện, vấn đề lại tới nữa. Như thế nào giải quyết? Để chỗ nào một đầu nào một đám mãnh hổ đi ra ngoài tàn sát? Ở ánh lửa chiếu ánh chung, Xích Phong đế quốc cường giả nhóm, chính trị gia nhóm, cùng với quyền quý nhóm đều tỏ vẻ ra lãnh địa bị mạo phạm phẫn nộ cùng lạnh lẽo chi khí, nhưng cũng chưa hé răng. Đế vương ngồi ở kia, mắt lé nhìn bên ngoài nơi xa ánh lửa, đạm thanh hỏi Đồ Luân, hôm nay phi cô sinh nhật. Lớn như vậy thành ý, thật là làm cô sợ hãi. Đồ Luân cảm giác được đỉnh đầu phảng phất bị bốn cái đỉnh đại tướng thăm hỏi. Thê lương cảm, cúi đầu nói, bệ hạ, sự ra đột nhiên, đích xác làm ta chờ cũng thập phần ngoài ý muốn. Bất quá này ngược lại ý nghĩa chúng ta phán đoán không có sai, cái kia Phù Xuyên thật sự không chết. Nàng liền tránh ở trọng tài viện, thả tưởng liền đi chính mình những cái đó đồng bạn, đế vương. Vậy ngươi còn không qua đi? Hoặc là ngươi là hy vọng ta đế quốc vì các ngươi mưu lược mua đơn? Chẳng lẽ là muốn cho cô tự mình đi? Hắn vòng eo hơi thẳng, tựa thật sự muốn đứng lên. Lúc này, phía dưới Phù Xuyên rũ mắt, khẽ nhíu mày, Đồ Luân bọn họ đương nhiên không muốn. Chỉ có nhà mình tự sản tự tiêu tài năng hưởng thụ hoàn mỹ chiến lợi phẩm. Nếu làm đế quốc gia người, đến lúc đó kia Phù Xuyên thuộc sở hữu ai còn khó mà nói, tự không cần làm phiền bệ hạ. Kia Phù Xuyên cũng xứng. Ta thế giới trọng tài đều có thủ đoạn giải quyết việc này. Đãi bắt người này, quét sạch Xích Phong đế quốc bên trong còn sót lại tà ám, cũng coi như là cho bệ hạ một cái tân niên lễ vật, đế vương thuận miệng nói. Đem kia Phù Xuyên đưa cô. Phía dưới Phù Xuyên, ngoặc kép, Đồ Luân xấu hổ. Không phải, kẻ hèn một cái dị đoan. Bệ hạ khẳng định là chướng mắt, đế vương không tỏ ý kiến, Chu Lung nhướng mày. Xem Đồ Luân đại nhân như thế chấn định tự nhiên, xem ra thế giới trọng tài trừ ngươi ở ngoài, còn tới mặt khác cao thủ tọa chấn, thậm chí không cần ngươi qua đi xử lý. Ta nhưng thật ra tò mò, các ngươi đem cái này Phù Xuyên liệt vào dị đoan lãnh tụ ra sao nguyên nhân? Ta người này tin tức cũng coi như linh thông, giống như cô nương này trừ bỏ phân không rõ nam nữ thả thiện ngụy trang ở ngoài, cũng liền tu luyện nhanh chóng, khác cũng không đặc biệt thành tựu, như thế nào khiến cho thế giới trọng tài như thế coi trọng? Hay là trong đó còn có chúng ta không hiểu biết quỷ bí? Chu Lung nơi nào là cái gì cũng đều không hiểu, hắn vừa lúc quá hiểu, rốt cuộc nắm có đứng đầu tình báo. Bình thường Thiên Lý Minh Lâu bắt được những cái đó tình báo đều là hắn phát quá khứ, hắn chính là biết dị đoan đặc thù, mới kỳ quái cái dạng gì nhân tài có thể bị nhận định vì dị đoan lãnh tụ. Liền bởi vì trước mặt là ưu tú nhất kia một cái. Cái này cách nói từ Vương Triệu bắt đầu. Thế giới trọng tài lại quyết tâm bảo Vương Triệu. Muốn nói trong đó không có gì nguyên nhân. Hắn là trăm triệu không tin, Đồ Luân đáy mắt hơi lóe. Đương nhiên sẽ không báo cho bí ẩn. Chỉ sâu kín nói. Chu viện trưởng không cần sốt ruột. Ngày sau sẽ tự biết, biết cha ngươi, Chu Lung trong lòng trào phúng. Xem ra ngươi là thật xác định các ngươi thế giới trọng tài người có thể bắt lấy cái này phù xuyên. Chẳng lẽ là, Đồ Luân hơi hơi mỉm cười, mà theo hắn này cười. Thiên Lý Minh lâu nhìn phương xa trọng tài viện đáy mắt có chút dao động. Chí năng hệ thống phát ra tin tức cũng tỏa định một người, trong thành. Trọng tài viện ngoại, nào đó cư dân lâu ngõ nhỏ. Ở tân niên đêm náo nhiệt chung, bởi vì nổ mạnh mà kinh động hoảng loạn cấp đám người bị tới rồi thành quân trấn an mang ly. Nhưng hắn ẩn thân, những người này nhìn không tới hắn, mà hắn nhìn kia trọng tài viện ánh mắt hết sức kỳ quái, Thiên Lý Minh lâu tin tức tới, thế giới. Trọng tài có cao thủ mai phục, chớ nhập, Liễu Vô Sĩ, đã nhìn ra, này đó cẩu đồ vật đủ rảo hoạt, mai phục ai đâu, Thiên Lý Minh lâu. Nói là ngươi đồ đệ, nhưng kiến nghị ngươi đừng đi vào. Kéo nàng chân sau, Liễu Vô Sĩ. Ngoặc kép chấm than, ta đồ nhi xác chết vùng dậy. Liễu Vô Sĩ đang muốn nói cái gì? Trọng tài viện từ mặt đất chấn động. Phòng ốc run rẩy, mái hiên phá đỉnh mở ra. Đến từ đỉnh đại tướng một đạo kiếm quang là thuần màu đen. Mang một chút điện mang bên cạnh. Tím đen quang sắc. Trực tiếp xé rách bóng đêm trời cao, thẳng tắp dưới, giống như thẳng tới treo cao không trung một vòng minh nguyệt. Khổng lồ nguồn năng lượng từ trường Quấy Hoàng Lăng Châu nguyên tố hệ thống. Ở hơn phân nửa đêm tràn lan ra vô biên quang hỏa. Nhưng này đó quang hỏa là nhỏ vụn thả sắc bén. Phảng phất, vạn kiếm quy tông. Không, đây là kiếm binh đế quốc. Dựa. Xích phòng đế quốc quân bộ một cái đại tướng nhảy lên kêu to, bởi vì bọn họ đều nhận ra này một siêu cấp đại chiêu mọi người là ai, thế giới trọng tài trường. Thế nhưng tự mình tới, đỉnh đại tướng, kia chỉ quỷ bí hồn tay đánh tan đại tướng thời điểm. Cũng may trọng tài viện bên trong có mấy ngàn nguyên lai thủ vệ cùng chiến sĩ. Còn có thế giới trọng tài tới gần vạn binh lực, những người này trước đây phụ cận có mấy trăm cá nhân. Đã đuổi tới, hiện tại là bên ngoài binh lực cũng đều vào được, nơi này là ngục giam khu. Nhà tù đông đảo, lấy mê cung trạng phân cách không gian. Hiện tại chẳng khác nào là bốn phương tám hướng mỗi điều đường đi đều tràn ngập tới rồi binh lực. Nhiều người như vậy, chính là mấy cái đại tướng cũng sẽ bị nhốt ở trong đó. Mà này nếu làm cho bọn họ vây khốn nơi này. Mặc kệ là Hầu Tam vẫn là nơi này sở hữu giam giữ tội phạm đều phải chết. Hết chương.